Vừa bước vào quán trà, sau khi nhìn thấy Mục Hàn, bà cụ Lâm thẳng thừng động chân động tay. Cái loại tồi tệ nhà cậu đúng thật là không biết xấu hổ, lại trở về vào lúc này. Tôi phải đánh chết cậu. Bà cụ Lâm giơ cây gậy trong tay lên muốn đánh lên người Mục Hàn. Bà cụ Lâm, không nên kích động, lúc này, Ngụy Tấn lên tiếng nói. Bà đã có tuổi rồi, chỉ vì một kẻ hèn nhát mà tức giận thì thật sự không đáng chút nào. Nhìn thấy, nhân tài, Ngụy Tấn, bà cụ Lâm lúc này mới bớt giận đi phân nửa, gật đầu nói với vẻ mặt tán thưởng. Cậu chính là cậu chủ Ngụy xếp thứ 3 trong bảng xếp hạng top các cậu chủ của thủ đô đúng không? Vẻ ngoài thật là tuấn tú, nhã hiên nhà chúng tôi có thể kết nghĩa vợ chồng với cậu thì quả là chuyện may mắn. Bà cụ Lâm quá khen rồi, Ngụy Tấn vô cùng khiêm tốn nói. Mục Hàn, cậu đã nhìn thấy chưa? Tần Lệ đứng sau lưng bà cụ Lâm nói. Đây mới là người đàn ông xứng đáng để Nhã Hiên gửi gắm cả đời, có bản lĩnh, có gia thế. Cậu nhìn lại cậu mà xem, chẳng là cái gì cả. Đúng vậy, Lâm Lợi Cương cũng hùa theo. Theo tôi thấy, bây giờ cậu biết Nhã Hiên đã trở thành con gái nuôi của nhà họ Lâm ở thủ đô, còn chăm lo cho tập đoàn Phi Long và tập đoàn Thiên Thành không tệ, nên cậu mới trở về để ngồi mát ăn bát vàng. Ha ha, tôi nói cho cậu biết, cậu muốn ăn bám thì chúng tôi không đồng ý đâu. Phí lời với thể loại tồi tệ như hắn làm gì, lúc này, Lâm Long đứng ra nói. Hôm nay chúng ta tới đây là để bàn chuyện hôn sự của cậu chủ Ngụy với Nhã Hiên, đừng vì một kẻ không liên quan mà làm chúng ta mất hứng. Nói đúng lắm, bà cụ Lâm gật đầu nói. Suýt chút nữa là bà đã quên mất chuyện chính rồi. Gocchuyenaudio.com Đều tại thằng vô dụng đó, sớm không về muộn không về, lại cứ phải trở về vào đúng cái lúc này, cũng trùng hợp quá rồi nhỉ. Hừ, dù trở về thì đã sao? Ha ha, bây giờ chúng ta đã không công nhận cậu ta nữa rồi. Nói xong, bà cụ Lâm xem như Mục Hàn không tồn tại, mà nói với Ngụy Tấn. Cậu chủ Ngụy, tôi là người lớn tuổi nhất trong nhà họ Lâm ở Sở Dương, có yêu cầu gì thì cậu cứ việc nói với tôi. Cách chương.